Vạn đạo Long Hoàng, chương 772, không thể nhận thua. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bốn phía đang xem cuộc chiến nhân càng thêm khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên, Lục Minh đột nhiên lao ra, nhanh như thiểm điện y hệt xuất hiện tại Thanh Hà Song Quái lão đại trước người. Cũng đã lại để cho rất nhiều người chấn kinh rồi. Tại bọn hắn xem ra, Lục Minh không phải nên ở lại đó chiến trong trận. Toàn lực phòng ngự đấy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Vân Tông chủ yếu chiến lực, không phải cái tên mập mạp kia sao? Nhưng kế tiếp, Lục Minh một chiêu đánh lui Thanh Hà Song Quái lão đại, càng là khiến người khác thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Che giấu thực lực, Lục Minh trước đó tuyệt đối che giấu thực lực. Hắn chân thật chiến lực, cư nhiên như thế cường đại, năng một chiêu đánh lui Thanh Hà Song Quái lão đại. Phải biết, Thanh Hà Song Quái lão đại thực lực so Lục Chỉ Tán Nhân càng mạnh hơn nữa. Rất nhiều người đã minh bạch, bọn họ đánh giá thấp Hải Vân Tông thực lực. Chuẩn xác mà nói, là đánh giá thấp mấy người trẻ tuổi kia thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa rồi không có bày ra, là vì không cần mà thôi. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tạ Niệm Khanh Thiên Ma Lực Trường đã đem Phong Kiếm Tông những người khác bao phủ ở rồi. Khủng bố áp lực bỗng nhiên đè xuống, lại để cho Phong Kiếm Tông những điều kia tốc độ biến thành như tốc độ nhanh như rùa. Ha ha, sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Tiến cười to, chiến phủ bổ ra, Phong Kiếm Tông lão tổ thân thể cuồng rung động, thất tha thất thểu lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, cùng một chỗ vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Lục Minh hai đấm oanh ra. Lưỡng quyền mang, một đạo hướng về Thanh Hà Song Quái lão đại oanh khứ. Một đạo quán thông hư không, oanh hướng Thanh Hà Song Quái lão nhị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà Song Quái lão nhị chỉ là linh hải tam trọng đỉnh phong, bị một quyền đánh bay ra ngoài, miệng lớn ho ra máu. Đọc truyện ở ui, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát, càng thêm đáng sợ quyền mang tiếp theo tới, đến Thanh Hà Song Quái lão nhị bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà Song Quái lão nhị kêu thảm một tiếng, thân thể bị Lục Minh quyền kình oanh nổ tung ra, vẫn lạc tại chỗ. Lão nhị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà Song Quái lão đại gào thét, con mắt đều đỏ, một thân thực lực đều bộc phát, hướng về Lục Minh oanh kích mà đi. Thằng cờ hó, ta muốn làm thịt ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà Song Quái lão đại trong tay kiếm khí như dòng sông, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Phong duệ chi khí tràn ngập, đến không gian thiết cắt ra một mảnh dài hẹp dấu vết. Hiện tại đến phiên ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, một chưởng bổ ra, Chấn Ngục Thiên Công vận chuyển, bàn tay như thiên bia. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí dòng sông đập diệt, Chấn Ngục Thiên Công chấn áp hết thảy. Thanh Hà Song Quái kêu thảm thiết, thân thể lui về phía sau, trong miệng máu tươi cuồng phun. Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn điên cuồng hét lên, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng với hoảng sợ. Tu vi của hắn đã đạt tới linh hải tứ trọng trung kỳ, chiến lực cũng không yếu, rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Minh. Bị Lục Minh hoàn toàn nghiền áp. Lục Minh tài linh hải nhất trọng A Hát. Tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng của hắn run rẩy lên. Sau một khắc, hắn nghe được hét thảm một tiếng. Bên kia, Phong Kiếm Tông tông chủ thảm hại hơn. Một đầu cánh tay bị Không Tiến chém xuống. Toàn thân máu tươi đầm đìa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Tiến triển lộ thực lực. So vừa rồi đối chiến Lục Chỉ Tán Nhân, càng mạnh hơn nữa. Bốn phía, tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, triển lộ thực lực, kinh người đến cực điểm. Hoàn toàn nghiền áp Thanh Hà Song Quái lão đại. Mà ngay cả Không Tiến, triển lộ thực lực, đều so với phía trước càng mạnh hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩn giấu thực lực, trước đó, bọn họ đều che giấu thực lực. Mà ngay cả Không Tiến, trước đó cũng không đem hết toàn lực. Xích Nguyệt Môn trong khu vực, Lục Chỉ Tán Nhân sắc mặt có hơi trắng bệch. Hắn vốn lấy gì? Không Tiến chiến lực, mạnh hơn hắn, nhưng mạnh không nhiều lắm. Nhưng hiện tại đã biết rõ. Trước đó Không Tiến, này đều là trang đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Niệm Phủ, rất nhiều Vô Niệm Phủ cao thủ sắc mặt có chút ngưng trọng. Béo, tiễn đưa bọn hắn lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, đi nhanh đi về phía trước. Một chưởng đánh xuống, khủng bố áp lực, bỗng nhiên bộc phát, giống như muốn đem Thanh Hà Song Quái lão đại trấn áp. Nghiền nát, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà Song Quái lão đại kiệt lực chống cự, nhưng một đầu cánh tay trực tiếp nứt vỡ. Bên kia, Phong Kiếm Tông lão tổ thảm hại hơn. Trước ngực xuất hiện một đầu thật sâu miệng vết thương. Thiếu chút nữa bị Không Tiến chẻ thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận thua, chúng ta nhận thua A Hát. Ta nhận thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà Song Quái lão đại cùng Phong Kiếm Tông lão tổ nhao nhao giống to. Sát, sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Không Tiến, y nguyên đi về phía trước sát tới. Các ngươi còn không ngừng tay. Chúng ta đã nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Kiếm Tông lão tổ giống to. Buồn cười. Hiện tại các ngươi còn thừa lại 8 người. Nhất định phải có một nhiều hơn phân nửa nhân nhận thua. Tài tính toán có hiệu lực. Các ngươi chỉ có 2 người nhận thua mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh. Các ngươi, nhanh lên nhận thua A Hát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà Song Quái lão đại cảm nhận được Lục Minh trên người sát ý, quả thực muốn khóc. Đối với Phong Kiếm Tông những người khác điên cuồng giống to. Nhưng Phong Kiếm Tông những người khác quả thực có cực khổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn bị Tạ Niệm Khanh Thiên Ma lực trường bao phủ. Mấu chốt nhất là, trong đó ẩn chứa đáng sợ hủy diệt thiết cát chi lực. Bọn họ cảm giác sau một khắc, cũng sẽ bị đánh chết. Hơn nữa bọn hắn chỉ cần há mồm, vừa hô lên một chữ. Kinh khủng kia hủy diệt thiết cát chi lực, liền hướng lấy bọn hắn miệng bình đi. Bọn họ căn bản khó có thể mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại gọi không ra một chữ. Xem ra bọn hắn không muốn nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Đáng sợ áp lực, tác dụng tại Thanh Hà Song Quái trên người. An gian, bọn họ an gian, trọng tài, chúng ta nhận thua, chúng ta muốn nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên khán đài, Diệp Phát đứng dậy, điên cuồng giống to. Người một cái không tham chiến chi nhân, Gọi là nhận thua có làm được cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt lé hắn. Lạnh lùng nói. Bọn hắn đã muốn nhận thua. Là các ngươi khống chế được bọn hắn. Các ngươi ăn gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Phát lòng nóng như lửa đốt. Giống lớn gọi là. Dựa theo quy củ. Muốn chính miệng nhận thua. Mới xem như nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời. Trọng tài lạnh lùng mở miệng. Lục Minh mấy người. Trong mắt hắn được đó. Tự nói Phong Kiếm Tông mấy cái con sâu cái kiến chết sống. Trọng tài chẳng muốn đi quản. Hắn chỉ án quy củ làm việc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng tài lời mà nói. Lại để cho Diệp Phát sắc mặt trắng bệch. Phóc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên chiến đài. Không tiến giống rít gào như sấm. Chiến phủ đánh xuống. Phong Kiếm Tông lão tổ kêu thảm thiết. Bị phách vi hai nửa. Phanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một trường. Kích tại Thanh Hà song quái trên ngực. Lực lượng đáng sợ. Đến Thanh Hà song quái lão đại trái tim. Nội tạng. Phá hư nát bấy. Thanh Hà song quái gào rú. Trong mắt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn lúc này đây đến. Không phải đi tìm cái chết đấy. Mà là Diệp Phát bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn mời bọn hắn đến đấy. Muốn biết đến rồi về sau sẽ chết. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đến đấy. Nhưng trên đời. Không đã hối hận có thể ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà song quái lão đại phát ra bất cam tiếng hô. Khí tuyệt bỏ mình. Lục Minh tay khẽ động. Đến Thanh Hà lão quay chữ vật giới chỉ thu hồi. Tinh huyết thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức. Thân hình chớp động. Phong Kiếm Tông lão tổ cùng Thanh Hà song quái lão nhị máu huyết. Cũng bị hắn thôn phệ. Lúc này. Còn lại bị Tạ Niệm Khanh thiên ma lực trường lung bảo vệ. Người, dọa sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, mồ hôi lạnh ứa ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Hà song quái cùng Phong Kiếm Tông lão tổ đều bị đánh chết. Kế tiếp, phải hay là không muốn sát bọn hắn rồi. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không thể nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Tiểu Khanh, đem Linh Hải Tam Trọng giết. Những người khác, lưu cho Đình Đình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạo, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Ngọc Thủ nhấn một cái. Hủy diệt thiết cát chi lực. Đột nhiên để thăng gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phóc, phóc, lưỡng Phong Kiếm Tông Linh Hải Tam Trọng cao thủ bị hủy diệt thiết cát chi lực đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cần vớt bài Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.